Chưa để xác định sao, để sao rồi ai tới sao thì lấy ở đấy. Ngài ở con tài thế ở Ấn Độ và nhạc bằng cái ngôn ngữ này chúng ta học để tụng cái tin này. Trong này cái quyển này nó có luôn cái phần nghĩa, tuy là chúng ta chưa học được về cái văn phạm, cái ngữ pháp của nó, nhưng mà tụng và biết cái từ này nghĩa là gì. Và những cái cách tụng như lần theo sư nói là sẽ cố gắng tụng học cái điều tụng của Việt Nam đã có từ thời đặt ngài đem đạo Phật Nguyên Thủy vào miền Nam. Thì chúng ta sẽ tụng như thế nào để mai mốt chúng ta đi lễ tại chùa Sư Minh Từ ở ngoài Sóc Sơn, ngoài người Phật Sóc Sơn, hay là chúng ta đi vào Huế, vào các chùa ở Huế, hay là đi vào các chùa ở trong Nam, chùa Long, chùa Viên Không chẳng hạn, hay chùa Phật Bạc, thì chúng ta người ta tụng thì mình tụng theo được. Đấy. Đó. Cùng một cái âm điệu, cái giai điệu, cái gì nhỉ? Đấy, chương trình học chúng ta như vậy thì có thể sư chưa lường được là có thể 2 tuần hoặc hơn 2 tuần. Thì ta gọi là còn sống còn làm việc. Nếu nhân viên còn đầy đủ và còn ngồi ở đây là mời mọi người đến học, đến học. Thì như sư đã nói là nếu không học thì chúng ta không biết để mà hành, thì hành sai thì người bị lộ ra thiên là chính bản thân mình. Nếu hành sai thì học thì phải học cho càng học cho rõ ràng, vì cái môn Phật học mà có cái chữ Bali này nó quy định về nghiệp, về ngữ, thì chúng ta không sợ sai là ở chỗ đây là cái tiếng của Phật được lưu hành suốt 2600 năm qua chưa giảng rồi. Tăng tạng kinh điển còn được ghi lại không giảng rồi, mà truyền thừa từ hình thức đến nội dung thông qua sản phẩm đồ Phật giáo Nguyên Thủy. Thì ngày hôm nay chúng ta có, ngày hôm nay chúng ta có. Mọi người thế nào, lâu nay nghỉ thì thế nào, quên chưa? Người cho thầy rồi phải không? Nhưng mà còn nhớ đâu mà nó chứ, sô mà nó còn nhớ chứ. Bữa nay sẽ có cái bàn đẹp lắm, để anh đọc gặp lại cái bàn. Xin mời làm được. Tại vì cái bạn đầu tiên bằng tiếng Bali Việt Nam, Bali Roma, không thể được. Đợt trước sư định gửi mua ở Thái, nhưng mà cũng mới chữ Thái thôi, được có cái. Mình làm ở Việt Nam thì giá nó rẻ bằng 1/5. Giờ là sư đem ra Hà Nội để yếu ở đây một đất, một bản rất là đẹp. Nếu sau này mà in được thành cái nhỏ nhỏ bằng 1/4 thế này thì chúng ta có thể đem về cho trong phòng ở nhà. Trước nằm ngủ thì cứ nhìn lên rồi ngắm rồi chi cũng là sống nó đang được. Đấy. Để giới thiệu cho những người nào mà không có điều kiện thì cố gắng tạo điều kiện để đi học vào những ngày thứ hai đến thứ sáu. Học cái này thì vui lắm. Những người học trước rồi thì biết rồi, rất là vui. Và thấy được cái nội tâm của mình, cái diễn biến cái tâm của mình. Tuy là chúng ta mới học một phần tí xíu đó, epsilon đó, nhưng mà nó đã thấy được cái thực tại đang diễn biến ở trong con người mình. Sau này chúng ta học thêm phần tâm sở thì thấy rõ hơn, phần sắc sẽ thấy được cái sản thân này, cái body này, nó liên hệ đến cái tâm như thế nào, nó rất rõ. Ví dụ nhiều khi chúng ta dần ai đỏ mặt lên thì cái sắc mà cái mặt làm cho mặt đỏ, nó do tâm phát sinh. Sắc nó sinh từ tâm sân. Khi chúng ta tham một cái gì, hoặc là chúng ta làm một cái việc thiền, chúng ta hoan hỷ trong lòng, gặp một nhà sư được đảnh lễ cúng dường hay là đặt bát cúng dường, chúng ta hoan hỷ. Cái vui cái cười đó do tâm sân. Tại vì sao? Vì người bên cạnh họ không hoan hỷ với việc này thì họ đã không vui bất cười. Như vậy tâm nó sinh thì sinh ra những cái sắc này, tâm này thì chúng ta sẽ học. Đây là giới thiệu cái môn này. Còn chúng ta trở về với môn sáng hôm nay của chúng ta. Cái phần đằng sau có cái trang số 1 đề là tịnh sở quy y tam phật. Ở đây cái phần xin giới hầu như mọi người biết rồi đó. Tức là xin giới bằng tiếng Bali đó, Mayan phần đề. Như vậy có một số người biết, có một số người chưa. Nhưng mà trong Phật giáo nhất thì trước khi làm một việc phước thiện gì, người ta sẽ xin giới, dùng cái thuật ngữ gọi là xin giới hay là xin họ trì tam quy và ngũ giới. Thì không phải xin một lần suốt đời mà phải xin một ngày hay một lần. Ví dụ như chúng ta đi chùa hôm nay ngày lễ rằm tháng tư, thì ở các cái chùa như thì người ta phải có tổ chức lễ, sẽ có cái phần thọ trì tam quy và ngũ giới. Các cái phước độ Phật giáo Nam Phương quý vị đi, người nào đi còn biết, thì họ sẽ xin giới bằng tiếng Pali, bằng tiếng Pali. Tiếng Pali thì trong cái cuốn bằng vàng này sẽ chỉ cái cách đọc, cách phát âm. Là không được nổi là khó lắm. So với đối với người Việt không khó. Một từ Pali và phát âm này. Một từ và phát âm. Sư cứ nghĩ là mọi người ở ngoài này biết rồi đó không? Không yên cái phần mà xin giới mà nhân phần tê. Chắc phải đánh lại đi sao? Đợi đi. Cái trang số 1 chúng ta thấy cái chữ trên tồn đọc là tịnh sở na ga hạ năng quy y tam phật. Ga hạ năng là quy y hay là lấy cầm. Tịnh sở na, tịnh là ba, sở na là cái quý bảo, và là tịnh sở na là ba cái điều quý bảo. Ba điều quý báu là gì? Đó là Phật, Pháp và Tăng. Đó là ba điều quý báu. Chúng ta xem cái câu đầu tiên. Pali đọc như thế này: Bụt thần สารนังกัจฉามิ มันได้ดับแทบ บุตรัง สารนัง สารนัง สารนัง กัจฉามิ กัจฉามิ บุตรัง บุตรัง สารนัง สารนัง กัจฉามิ กัจฉามิ บุตรัง บุตรัง สารนัง สารน ังกัจฉามิ กัจฉามิ บุตรังสารนังกัจฉามิ บุตรังสารนังกัจฉามิ บุตรังสารนังกัจฉามิ บุตรังสารนังกัจฉามิ มักเล่ใจเร็วในเช้าเที่ยงก็ใจเร็วเด็ดจริงเ พิ่มโทษนะ บุตรังสารนังกัจฉามิ บุตรังสารนังกัจฉามิ บุตรังสารนังกัจฉามิ บุตรังสารนังกัจฉามิ ก็ในจิตละก็แดงเฮ็ดลองทันกินสิงกุยอีฟัดจิตบุตรังก็เหงาฟัดปัดยักโนsà năng có nghĩa là nương tựa, nương nhờ hay là quy y, nương tựa. Gacchami là đồng từ tiếng Bali là con mi hay là cái mi có nghĩa là con. Vì đồng từ tiếng Bali họ phải chia. Gacchami là đi về, đi đi hay là tiến hành hay là theo vân vân.Do đó Bụt Thăng Sà Ra Năng Gát Cha Mi dịch là con xin quy y Phật. Tiếng Việt mình dịch cái hay hơn thì con xin đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đấy, hay hơn, đầy đủ. Sau này sẽ có cái phần nhận về, nếu có được thì giờ sẽ nhận về cái ân đức của Phật. Thì thấy cái tiệm Phật này nó nghĩa thế nào, bây giờ chúng ta chưa đủ để từ từ. Ân đức Phật có 9 ân đức thì để có điều kiện sư sẽ cho anh rõ hơn lần lần. Thứ hai, câu tiếp tham mang xả ra năng gác cha mỹ. Bây giờ mọi người đọc theo tham mang xả ra năng gác cha mỹGacchami, Gacchami, Gacchami, Gacchami, Saranam, Saranam, Thammang, Thammang, Thammang, Thammang. À, thì đây đọc mang, mang, mang giống như là mang tây, mang tre. Thammang, Saranam, Gacchami.Chữ A mà có M chấm dưới thì đọc thành ăn. Ăn dòng mùi, dòng mùi đưa hơi lên mùi và là tham mang xà ra năng gác cha mi. Tham mang xà ra năng gác cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Tham mang, tham mang có nghĩa là pháp. Tham mang, tham mang có nghĩa là phápSangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Có nghĩa là con đem hết lòng thành kính xin quy y tăngSẵn thang có nghĩa là tăng, tham mang là pháp, bước thăng là Phật. À, vậy chúng ta nghe Phật Pháp tăng lâu rồi, nhưng mà lời của Đức Phật nói sẽ nói rằng bước thăng, tham mang, sẵn thang. Đấy, hoặc là các ngài ở Miên Điện về, ở Thái Lan về, ở Tích, Sri Lanka, Tích Lan về, thì các ngài sẽ cho giới còn thiên này.Và chúng ta học sẽ đạt được. Còn nếu mà tiếng Việt thì các ngài chịu.

nghĩa là con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Đấy là chín cái câu để khi đọc xin quy y tam bảo lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, quy y Phật bảo, Phật bảo, tăng bảo ba lần. Quy y tức là chúng ta trở về nương, nương tựa, nương nhờ. Vì sao phải quy y? Như hồi nãy sư có nói với cái nhóm trên thường tín, tức là thường chúng ta bất ổn, bất an, đúng không? Tâm chúng ta thường bất an, gặp một cái sự khổ, một cái sự kiện, một sự việc gì, sự việc càng lớn, càng nặng nề thì tâm càng gì bất an. Thường ngày chúng ta luôn luôn sống trong cái tình trạng bất an, bất ổn. Vì sao? Dù cho mình có các việc làm, có đời sống ổn định, nhà cửa khang trang, nhưng đôi lúc tâm bất bất an, vì mình không biết ngày mai mình làm việc đó có kiểu này đó có đuổi mình không, ngày mai lương mình còn như vậy không, ngày mai sức khỏe mình còn như vậy không, vân vân. Nghĩa là luôn luôn nhiều cái làm cho chúng ta bất an trong cuộc sống hàng ngày. Do đó chúng ta cần có cái hơi nương tựa, giống ngồi cái ghế thì có cái chỗ chịu, chỗ nương tựa. Nếu có tựa ngồi không thẳng lưng, người yếu thì dễ ngã, thì cũng phải đời sống bất an thì chúng ta phải tìm một cái nơi nương tựa. Nếu người theo Phật tôn Phật thì nương tựa vào tam bảo, tức là Đức Phật, Đức Tăng, Đức Tăng, vì những cái bậc đó có ân đức rất lớn. Ân đức như thế nào thì lần sau sẽ giảng. Lần này không có chuẩn bị, lần này chỉ chuẩn bị giảng về một giới hay năm giới như là giới thiệu và mọi người cũng mong muốn. Thì chúng ta giờ sang cái trang thứ hai. Sau trang đó Pan Cả Si La Ni ngũ giới. Trang số hai Pan Cả, tiếng Pali đọc là Pan Cả, Pan Cả, Pan, cái N mà có dấu ngà đọc là nhờ, thành là Pan. Chữ C với chữ A đọc là Chà, Pan Chà. Pan Chà là năm, năm. Si La hay là Si Lăng là giới, mà số nhiều là Si La Ni, thì lại đọc dòng dài. Thấy cái dấu ngang thì đọc nó dài ra, mà không có cái dấu ngang trên đầu thì đọc nó ngắn lại. Đối với chữ A, chữ I thì chữ A đọc mà dòng dài đọc là Si La, mà chữ N, I mà dòng không có dòng ngang, cái dấu ngang thì đọc là Ni, đọc là Si La Ni. Ni còn nghĩa là mình phát âm ngắn mà chẳng có, đừng có thêm dấu hỏi, dấu sắc, dấu nghiền gì cả, cứ dài thì kéo nó dài ra, ngắn thì đọc ngắn. Si La Ni. Thay vì chúng ta đọc là Si La Ni thì chúng ta kéo dài, nhưng mà đây nó không kéo, thì chúng ta đọc Si La Ni, chứ không phải là thêm dấu hỏi dấu sắc gì ở đây nhá. Si La Ni, Si La Ni nghĩa là giới, số nhiều vì nó đến năm giới. Văn Chà Si La Ni. Trước khi đi vào cái trang số 2 này hoặc cái trang khác thì chúng ta phải biết giới là gì, Si La là gì. Cái chữ Si La, cái chữ giới này không phải theo như nghĩa tiếng Hán, mà nó tiếng Bali dịch qua tiếng Hán là giới, nhưng mà tiếng Bali của nó thì nó có nghĩa là bình thường, thông thường. Cái gì thông thường, bình thường gọi là giới. Giới ở đây chưa nói đến cái chuyện mà cấm hay không cấm. Thường thường chúng ta nghe đến giới chúng ta cứ nghĩ là cấm, giới là cái cấm, không cho làm cái này, cho làm cái kia, vân vân. Tại vì cái chữ giới trong tiếng Hán có nghĩa là giới hạn hay là hạn chế. Vậy chúng ta chỉ được ở trong cái khuôn này, khuôn viên này, bị hạn chế trong này, không được vượt ra. Khi nào vượt ra gọi là phạm giới, đó là chịu hạn. Còn tiếng Bali giới có nghĩa là bình thường hay là thông thường. Thì thông thường ở đây không phải mang nghĩa thông thường, mà thông thường ở đây đối với loài người thì thông thường có năm cái điều thông thường mà loài người tạo làm hành theo, làm theo thì con người sẽ được là an lạc, là sung sướng, là được tái sanh vào cảnh trời cảnh người. Còn không làm theo, không hành theo năm cái điều thông thường lệ thường này thì chúng ta sẽ rơi vào những cảnh khổ. Chúng ta có mấy cảnh khổ? Bốn cảnh khổ đó là địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và súc sanh. Đó là bốn cảnh khổ. Có hai cảnh nó ít khổ hơn, nó lạc nhiều hơn, đó là cảnh trời và cảnh người. Những cái cảnh giới như vậy thì nếu chúng ta làm những cái điều này thông thường, vì sao gọi thông thường? Vì nó có trước thời Đức Phật ra đời. Nhiều người làm việc đúng năm giới thì họ được phát sanh vào những cảnh an lạc và có từ lâu rồi. Thời Bà La Môn cũng có, thời Đức Phật cũng có, trước thời Đức Phật cũng có, sau khi Phật giáo bị tiêu hoại, bị diệt đi rồi, không có người khác Phật, ai diệt đúng năm giới họ vẫn được an lạc bình thường. Bởi vì sao? Vì sự những cái điều giới này, tức là người ta hành đúng năm cái thông thường thường lệ này, người ta có những cái quả an lạc, những cái quả mà làm khi mà giới đức được tâm sạch, được đầy đủ, được tròn vẹn thì người ta có những cái quả như thế này. Thứ nhất đó là được danh thơm tiếng tốt lan truyền khắp mọi nơi, bởi vì hương của giới đức nó không phải là đi theo chiều gió mà ngược gió nó cũng đi được. Người giữ giới tốt thì được mọi người là khen ngợi, có tiếng tốt, tiếng thơm. Có được cái tâm nó dục cảm không rụt rè, không e thèm. Khi người ta nói đến cái điều gì đó mình không bị phạm thì mình thấy thoải mái, tâm hồn mình ngang nhiên tự tại, an nhiên tự tại, không e dè. Nhất là đi vào những cái nơi hồi tưởng, những nơi đông người, mọi người có dẫn họ vào rất là chụp mặt, rất an nhiên, rất thoải mái. Còn người mà thấy mình bị thiếu sót thì bao giờ cũng rụt rè, không có tự nhiên. Đấy. Tiếp nữa, cái lợi ích nữa là người này nếu ở địa giới đời trước nghiêm chỉnh, đời này nghiêm chỉnh thì họ có cái quả, đó là có phước báo đầy đủ, có nhiều quả cả. Vì sao? Vì họ trộm cắp của ai, do đó do cái phước không trộm cắp, không làm cho người ta thiếu thốn thì mình sẽ được đầy đủ. Nó có cái quy luật của nó như vậy. Nếu chúng ta không làm cho người khác thiếu thốn thì chúng ta được đầy đủ. Mình làm cho người khác đầy đủ, mình càng đầy đủ hơn. Để... nếu gì nữa thôi thì tâm trí chúng ta sẽ sáng suốt, sẽ không mê muội, không sáng suốt, không mê muội, nhất là lúc lâm chung, lúc gần chết. Là vì sao? Vì chúng ta không uống rượu và các chất say làm cho đầu óc mê mẩn thì tâm chúng ta sẽ không tỉnh trí, không sáng suốt. Nhưng mà chúng ta giữ giới tốt, vì trong giới thứ năm nói đến điều này thì chúng ta đi đến đâu lúc gần chết lúc nào cũng tâm trí luôn luôn được sáng suốt bình tĩnh, còn uống rượu vào thì sẽ là không sáng suốt, không bình tĩnh. Và cái lợi ích thứ năm đó là lúc mà chết đi thì được tái sanh vào các cái cảnh giới an lạc. Như hồi nãy nói có hai cảnh giới đúng không, là cảnh người và cảnh cảnh trời. Đó là những cái cảnh thiền dục giới. Còn nếu chúng ta không làm đúng, không làm tốt năm cái nguồn giới này thì chúng ta sẽ có quả ngược lại, vì gì mà thường hay đồn cắt đồn người ta thì giết quá đồn mình đóng đầy đủ vật dụng mình dùng luôn luôn bị thiếu bị buồn rồi bị người ta lấy tất cả, thành thì chúng ta có đầy đủ vật dụng chẳng hạn như vậy. Nếu chúng ta dùng giới tốt thì họ nhân hơn, thì ngược lại tiền tốt hơn, họ đi đâu người ta cũng dành và xịt và họ cần tránh né mình. Tâm chúng ta cũng không có cái sự dung cảm mà tâm luôn rụt rè e ngại khi đi vào một cái đám đông, một cái quần chúng, một cái hội họp nào đó, đoàn thể nào đó, và tâm thiếu sản xuất, thiếu định tĩnh, nhất là lúc gần chết, lúc lâm chung. Và cái cuối cùng đó là sau khi chết sẽ đọa vào bốn đường khổ như vừa nói hồi nãy, tức là địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và súc sanh. Đây là nói qua về lợi ích của việc dục giới và không dục giới. Bây giờ sẽ nói vào cái giới đầu tiên, giới không sát sanh. Đây là cái tiêu đề để chọn thôi, tiêu đề để chọn chứ không phải là nó mang nghiệp như vậy. Bây giờ trong cái an sơ hai đọc cái Pali Panati Pata Panati Pata về Ramani, đối với chữ E và chữ O thì đọc chữ E và chữ O thì đọc E và chữ O dòng dài. Giờ ở đây chúng ta đọc về Ramani, Sikkhapadang, về Ramani, Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Veramani ปัตตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน ี่ไปน้องเดียวทั้งทั้งทั้งนี่ไปถึงตาจากมิวเตอร์มิวเทปนะครับบาลีโรจะเอาในเรื่องพระเยซูก็จะทนเลยคงก็รู้จักคงขัดอีกอ่ะไอ้นี่ไปละก็เย็นหนึ่งยันหนึ่งเย็นเด็กออกเต็ม câu này có nghĩa là con xin vâng dự điều học là cô y tân sa sạc sanh sạc ma ri gia ni có nghĩa là nguyện nguyện hay là dịp dịp không phải dịp dịp nguyện làm theo mỹ này việc gì trong các kia động từ là nghĩa là con nghĩa làm gì sikha bạn đang sikha là điều học bạn đang là cái sikha là học bạn đang là cái điều học và sikha bạn đã hay là bạn đang con nghĩa cái điều học thì học gì Vê-ra-ma-ni có nghĩa là tánh xa từ mình tánh xa cái gì pa-na-ti-pa-ta pa-na là chúng sanh có hơi thở có sanh mạng pa-na có nghĩa là hơi thở pa-na là chúng sanh có hơi thở Pa-na-ti là những cái chúng sanh có hơi thở. Pa-ta là làm cho họ bị rớt xuống. Pa-ta-ti có nghĩa là bị rớt xuống, có nghĩa là làm cho chúng sanh nó rớt khỏi cái sân mạng. Đây là nguyên nghĩa của tiếng Pali. Thì tiếng Việt có nghĩa là làm cho họ chết, làm cho họ bị không còn cái sự sống, tức là sẵn sàng. Vậy Paranadipata Veramanisika Padang Samadhi Nami là con nguyện dự cái điều học, đó là cố ý phải tránh xa cái sự làm hại sinh mạng, làm cho chúng sanh nó chết. Có người hỏi rằng chúng ta chết nhưng mà chưa hết, còn đi tái sanh đúng không ạ? Vậy thì mình thấy con chó nó sống đời chó nó khổ lắm, khổ vì nắng nó chịu không nổi, trời rét thì nó không có áo ấm gì mà. Nếu như mà nhà đại gia nhà thường họ còn may áo ấm cho chó mà, nhưng mà chó bình thường mùa rét thì lạnh lắm. Rồi có con gì, con bò, con bé, con gì đó nó cắn gạch cũng không được, đúng không? Đi nhờ người gạch hay nhờ con chó gạch cũng được. Như vậy chó đó nó khổ hơn mình nhiều, đúng không? Vậy nó sống vậy khổ, vậy mình phải hóa kiếp cho nó, cho nó mong rồi để xem nó như nó hết kiếp chó nó có thể sanh làm kiếp người nó sướng hơn. Vậy làm việc đó trong nước không? Vừa có vừa không. Có trong nước không? Mà sau này lại cấm cố ý tránh xa sát sanh. Như vậy nó nghịch với giới. Mà ở đây nó có sát sanh, vì mình hóa kiếp cho nó còn tái sinh đúng không ạ? Vậy mình hóa kiếp cho nó mà hôm nay còn tăng tài khai sát giới sẽ hóa kiếp cho các ngươi tập kiếm kiếm nghiệp, đúng không? Nó mong thuận không ạ? Vậy chúng ta sạc sao là sạc cái gì? Rò ăn nóng chết, nó chỉ bỏ cái màn, cái sạc đó rồi nó đi qua một kiếp khác, đúng không? Nó sinh lại, đó. Vậy chúng ta sạc sao là sạc cái gì? Chúng ta có cái từ này chư Tới đây dịch là màn căn. Màn căn tức là sa sanh chỉ là làm đứt cái màn căn này. Có nghĩa là con chó sau đó nó sống, nó không còn cái màn sống được. Thì có thể nó biết tại sao là nghiệp của nó, nhưng mà trong kiếp này nó chấm dứt. Thì chúng ta có đừng để cái màn căn này nó chấm dứt cái kiếp sống này, thì mang tội sạc sạch, mang cái phàm giới sạc sạch. Đây, phải nói cho họ. Chứ còn không thôi thì như lý luận này giờ thì họ bàn, chúng ta chẳng có sạc sạch mà đôi lúc làm phước cho nó đi qua kiếp sau nó có thể siêu thân. Nhưng mà phải Panati Pata Vera Manisika Padang Samadhi Yami Phạm Liên vì tất cả cái mạng căn của nó. Tiếng Bali đọc là Chi Vít Tình Rí Giá, Chi Vít Tình Rí Giá mạng căn. Mình hay nghe cái bột mạng, cái căn mạng. Đấy, cái này là cái xấu. Hoặc các em thiếu nhi mà chơi trò và chơi game có màn đó nghe nó nói có điểm đấy. Do đó sắc sanh chỉ là các đức kèm về nghiệp, nhưng mà về chi phần chi pháp chúng ta đọc chi pháp để phạm điều giới sắc sanh gồm có năm chi. Thứ nhất, chúng sanh có sanh mạng. Thứ hai, biết rõ chúng sanh có sanh mạng. Thứ ba, tâm nghĩ sát hại chúng sanh. Thứ tư, cố gắng sát hại chúng sanh. Thứ năm, chúng sanh ấy chết do sự cố gắng này. Tức là cố gắng sát hại cái chi huyết tinh ri nha này, đừng cho nó tiếp tục tồn tại cắt đứt. Như vậy cái Panatipata này chính là cái hành động, cái việc làm mà làm cho chúng sanh lìa bỏ cái sinh mạng của nó trước cái thời hạn về tuổi thọ. Mỗi người sinh ra đều có tuổi thọ của mình phải không? Có người thọ 10 tuổi, 20, 30, 4, 50, bao nhiêu có cả. Tùy theo cái phước cái duyên đời cho các bạn. Nhưng mà nó sống bình thường vậy, chúng ta bình thường vậy, mà bị cắt cái này trước cái thời hạn tuổi thọ thì gọi là chết do bị giết hại. Thì Panatipata chứ chúng ta có người nếu họ bị bom rơi đạn lạc chiến tranh hay là bị cái gì thì họ sẽ sống đến 60, 70, 80, 90, 100 trên 100 phần trăm. Nhưng mà được đưa bom rơi đạn lạc xe rừng xe tăng chết bình đập chết với các hoặc là bị giết hại thì gọi là bị chết trước tuổi thọ. Nhưng muốn hay không thì tất cả chúng sanh đều phải chết, đều có cả tuổi thọ là cái quy định của họ. Mà mình thay đời hành đạo với quá kiếp sau đó thì mình mặc cái giới này, phạm cái giới này, và bản thân đó nó cũng tuy là con chó con này nó cũng không ưa chết nữa. Mình đánh nó đau là lá này, còn khi mà chặt cổ chặt tiết nó thì nó khé nó dự dồi nó cào cấu, mặc như nó kiếp chó đừng nghĩ rằng nó thích với kiếp chó, nó mong mỏi nó sống với kiếp chó, nhưng nó có cái màn và nó luôn luôn cố giữ. Con người chúng ta phải có cái màn và luôn luôn cố giữ. Giờ thì nói vậy chứ ai mà gặp tình chăm sóc người ốm sắp mất, người già sắp mất thì thấy họ níu kéo cái cuộc sống, họ không chịu bỏ, họ hoảng sợ hoảng loạn tâm.